Ma Đế Truyền Kỳ, chương 291, tôi là một luyện đan sư. Góc truyện audio.com, người đàn ông trung niên không phải người khác, đang là giáo chủ của Huyền Thiên Giáo, Lý Huyền Thiên. Cho dù Trần Thuận chỉ là luyện khí đỉnh phong, mà ông ta là thần hải cảnh sơ kỳ cao hơn Trần Thuận hai đại cảnh giới, lúc này nhìn thấy Trần Thuận, Lý Huyền Thiên vẫn cảm thấy da đầu hơi tê dại. Không vì điều gì khác, chỉ vì gián điệp của Huyền Thiên Giáo nói cho ông ta biết. Trần Thuận được thị nữ thiếp thân của Nam Cung Tiên Nhi thánh nữ của Diệu Dục Lầu mời đi. Phải biết, đó chính là thị nữ thiếp thân của Nam Cung Tiên Nhi. Đừng nói Nam Tiên Nhi, chỉ thị nữ Nhu Nhi này, đi lại ở Thánh Thành, vô số đại năng cũng sẽ cho ba phần mặt mũi. Kết quả lại đích thân đến mời Trần Thuận, điều này có thể nói rõ cái gì? Chỉ có thể nói rõ thân phận địa vị của Trần Thuận rất cao, rất được Nam Cung Tiên Nhi coi trọng. Mà Trần Thuận bây giờ cũng vừa từ trong Diệu Dục Lầu đi ra, tính ra đã ở trong Diệu Dục Lầu được 2 tiếng. Cậu Trần, Lý Huyền Thiên sau đó gọi, mở miệng là cậu Trần, cùng với cường giả thần hải cảnh khác xưng hô với Trần Thuận là bạn nhỏ, hoàn toàn không giống. Ông là, Trần Thuận khựng ra, nhìn sang Lý Huyền Thiên, cười như không cười, sớm đã đoán ra thân phận của Lý Huyền Thiên, giáo chủ của Huyền Thiên Giáo, Lý Huyền Thiên. Lý Huyền Thiên lập tức đi về phía Trần Thuận nói. Không chỉ như thế còn kéo Trương Dương qua đó. Sắc mặt của Trương Dương, sợ hãi đến cực điểm, anh ta đã biết giáo chủ muốn làm gì rồi. Không chỉ sẽ không báo thù cho anh ta, còn muốn lấy anh ta đi thỉnh tội. Chỉ cần một câu nói của Trần Thuận, anh ta lập tức sẽ chết. Là tôi quản giáo không nghiêm, tôi vốn chỉ làm kinh doanh bình thường, nhưng lại không ngờ lại dạy ra một tên bại hoại như thế này, đã đắc tội cậu Trần, mặc dù cậu Trần tha cho cậu ta một mạng, nhưng tôi cảm thấy như thế quá tiện nghi cho cậu ta, vì thế, dẫn cậu ta đến thỉnh tội với cậu Trần. Lý Huyền Thiên cười nói, giáo chủ tha mạng, anh Trần tha mạng, là tôi có mắt không thấy Thái Sơn, là tôi đáng chết, xin giáo chủ tha mạng, cầu xin anh Trần tha mạng, Trương Dương thật sự kinh sợ rồi. Sau đó lập tức quỳ xuống, không ngừng dập đầu xin tha. Trần Thuận không có nhìn Trương Dương, ngược lại khá hứng thú liếc nhìn Lý Huyền Thiên. Người này, khí tức ngược lại thực chất, ở trong thần hải cảnh sơ kỳ thiết nghĩ cũng không yếu. Có điều, một cường giả thần hải cảnh, sao cảm thấy hèn nhát như thế chứ? Hắn cũng không hỏi tội, liền dẫn thủ hạ chạy tới thỉnh tội với hắn. Huống chi, ông ta dù sao là tu sĩ thần hải cảnh thì một chút mặt mũi cũng không cần. Lý Huyền Thiên thấy ánh mắt của Trần Thuận có hơi dị thường, cũng không cảm thấy có gì không ổn. Đây chính là con đường sinh tồn của ông ta. Chấm, nếu không ông ta sớm đã chết không biết chết bao nhiêu lần rồi, đâu còn cơ hội lăn lộn ở địa phương như Thánh Thành. Cút đi, Trần Thuận nhàn nhạt nói lần nữa. Nếu tôi đã tha cho anh, chỉ cần anh không tiếp tục trêu chọc tôi tự nhiên cũng sẽ không nuốt lời. Trương Dương nghe vậy thì vô cùng vui mừng, sau đó thì dập đầu 3 cái. Cảm ơn anh Trần, cảm ơn giáo chủ, nói rồi, Trương Dương vội vàng cảm tạ, sau đó cút ra đằng xa. Không ít người nhìn thấy một màn này thì đều ầm cười khẩy. Có điều Thánh Thành quá lớn, góc truyện audio.com, lại là nơi phồn hoa nhất tiên giới, mỗi ngày, chuyện gì cũng có thể xảy ra, mọi người cũng không thấy lạ nữa. Dù sao, ở địa phương như Thánh Thành, bạn ra khỏi cửa mà không chú ý, đều có thể đụng phải đệ tử của các giáo truyền nhân thế gia. Thần hải thì nhiều như chó, thông thần đi qua đi lại. Ngay cả nguyên thần cảnh, thỉnh thoảng cũng gặp được, đắc tội với người ta, không bị giết, đó đã là may mắn. Lý Mỗ đã đặt phòng bao ở lầu Thiên Yến, không biết cậu Trần có nể mặt. Lý Huyền Thiên thấy Trần Thuận tha cho Trương Dương, trong lòng cũng thở phào, lập tức hỏi. Mặt mày đầy mong chờ, Trần Thuận vốn muốn từ chối, nhưng lời đến cửa miệng Trần Thuận bỗng thay đổi chủ ý, vậy thì vinh hạnh rồi. Trần Thuận đáp, thấy Trần Thuận đồng ý, Lý Huyền Thiên vô cùng vui mừng. Có lẽ, có thể mượn cơ hội bám vào cái cây đại thụ Trần Thuận này. Bắt được quan hệ, đối với sự phát triển của mình thì càng có lợi. Mặc dù ông ta không rõ thân phận của Trần Thuận, nhưng dường như không cần nghĩ thân phận của Trần Thuận nhất định không thấp. Nói không chừng, còn là một cái ô bảo vệ, có thể khiến mình có cơ hội ở khu vực nào đó chia được một phần lợi ích. Cậu Trần, mời, Lý Huyền Thiên đưa tay, làm động tác mời, sau đó dẫn đường đi về phía lầu Thiên Yến. May mà khoảng cách đến lầu Thiên Yến cũng không tính là xa. Mấy phút sau, 2 người đã đến nơi. Lầu Thiên Yến, nói là lầu, trên thực tế lại là một tòa cao ốc giống như hoàng cung, khí thế xa hoa tráng lệ. Giống như cung điện, mỗi một nơi trong thánh thành đều có đặc sắc riêng, mà lần này Lý Huyền Thiên cũng xuất huyết lớn rồi. Ở lầu Thiên Yến, đặt một phòng bao, phải tiêu tốn 1.000 linh thạch hạ phẩm. Cậu Trần, không biết người của thành nào. Sau khi đến lầu Thiên Yến, Lý Huyền Thiên, thân là một cường giả thần hải cảnh lại chủ động kính rượu Trần Thuận. Sau đó, như đang tán gẫu, vô tình hỏi. Trần Thuận lại cười nói. Đến từ Đông Vực tôi là luyện đan sư. Hắn sao không biết Lý Huyền Thiên muốn thăm dò thân phận bối cảnh của hắn chứ? Luyện đan sư, Lý Huyền Thiên sững sờ. Sau đó, cuồng hỉ. Không ngờ ông ta vậy mà câu được một luyện đan sư. Chẳng trách thị nữ thiếp thân của Nam Cung Tiên Nhi đích thân đến mời Trần Thuận. Thiết nghĩ Trần Thuận nhất định là truyền nhân đệ tử của đại năng luyện đan sư. Lệnh tôn, Lý Huyền Thiên mở miệng lần nữa. Chỉ có điều lần này ông ta còn chưa nói xong thì bị Trần Thuận cắt ngang. Lý huynh, ông không cần thăm dò sư tôn của tôi ở đâu, ông chỉ cần biết tôi là đan sư tứ phẩm là đủ rồi. Trần Thuận nhàn nhạt nói. Đan sư tứ phẩm, Lý Huyền Thiên bị sốc rồi. Đan sư tứ phẩm là khái niệm gì? Luyện đan sư của tiên giới, nhất nhị tam phẩm có nhiều, nhưng nói là nhiều thật ra cũng rất ít, cả tiên giới rộng lớn, cũng không đến vạn người, so với hàng chục triệu tu sĩ thì có thể nói là ít đến đáng thương. Tam phẩm ít thấy rồi, cả tiên giới cũng không đến nghìn người. Đan sư tứ phẩm càng là sự tồn tại quý hiếm, cả tiên giới cộng lại, đoán chắc cũng có mười mấy hai mươi người. Đan sư ngũ phẩm, đã không gọi là đan sư, mà được gọi là đan vương. Cả tiên giới, đan sư ngũ phẩm mọi người biết, duy chỉ có một vị, minh chủ của đan minh, Lôi Kinh Thiên. Góc truyện audio.com, cùng mấy vị sớm đã ẩn thế, không xuất hiện ở trong tầm mắt của mọi người, không biết đan vương liệu còn tồn tại hay không? Đây chính là tình trạng của luyện đan sư trong cả tiên giới. Tuy nhiên, Trần Thuận chẳng qua mới ngoài 20 tuổi, chỉ có cảnh giới luyện khí, vậy mà nói mình là đan sư tứ phẩm. Là cậu ta ngốc hay là ta ngốc? Lúc này, sắc mặt của Lý Huyền Thiên thay đổi rồi. Bởi vì ông ta cảm thấy Trần Thuận đang coi ông ta là kẻ ngốc. Các hạ thật sự cảm thấy tôi. Lý Huyền Thiên lạnh giọng nói. Chỉ có điều ông ta còn chưa nói xong, liền bị ông ta nuốt trở lại. Bởi vì trước mặt của ông ta bày ra vô số đan dược. Có đan dược nhất phẩm, có đan dược nhị phẩm, cũng có đan dược tam phẩm. Hơn nữa toàn đều là phẩm chất cực phẩm. Lý Thiên Huyền khó tin nuốt nước bọt. Không cần nghi ngờ lời của tôi. Trần Thuận nói lần nữa. Hơn nữa thuận tay hất một cái, liền bày ra đan lô bán thành phẩm mà Nam Cung Tiên Nhi cho hắn. Sau đó, trong tay xuất hiện thổ tinh chi hỏa, còn lấy ra dược liệu mà hắn có trong kho cùng với một số dược liệu mà Hoa Vinh cho hắn, ở đây luyện đan. Đan sư khác muốn luyện đan thì đều phải chuẩn bị vô số thứ. Nhất là muốn luyện chế đan dược phẩm chất cao thì đều phải trải qua vô số chuẩn bị cẩn thận, sợ thất bại. Tuy nhiên Trần Thuận lại không có bất kỳ sự chuẩn bị nào trực tiếp luyện đan. Lý Huyền Thiên mặc dù không biết luyện đan, nhưng dù sao là tu sĩ thần hải cảnh sơ kỳ, lại là ở tiên giới lăn lộn gần trăm năm, nhãn lực và kiến thức tự nhiên vô cùng phong phú, thấy tình cảnh này, đã tin tưởng một nửa rồi. Cho dù Trần Thuận nói khoác không phải là luyện đan sư tứ phẩm, nhưng thân phận luyện đan sư của hắn nhất định không phải giả. Kém nhất cũng có thể là đan sư tam phẩm, tuy nhiên, cho dù là đan dược tam phẩm, đó cũng đáng để ông ta đi kết giao rồi. Lý Huyền Thiên yên lặng không nói. Mãi đến một tiếng sau, trong đan lô phát ra một tiếng trầm thấp, đan thành, trong miệng của Trần Thuận thả ra hai chữ, vỗ vào đan lô, bỗng chốc trong đan lô bay ra năm viên đan dược. Mùi hương của thảo dược, màu sắc trong suốt, ẩn chứa dược lực vô hạn. Đây, thật sự là, đan dược tứ phẩm, lúc này, Lý Huyền Thiên, nói chuyện cũng nói lắp. Hai mắt tỏa ra tinh quang, còn là, phẩm chất, cực phẩm, Lý Huyền Thiên, nuốt nước bọt, vô cùng kinh hãi, cách chương.